Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, anh biết em không phải ý này. Tô Thành Tài có chút thở dài. Tô Cần không nói gì. Anh ấy ăn nói vụng về. Đầu óc cũng không linh hoạt như anh ta. Anh ấy muốn xem anh ta có ý gì. Tô Kiến Quốc cũng đang nhìn người chú ba trước mắt này. Chú ba biết chuyện bọn họ được cấp đất, nhưng không nói cho bà nội. Cho dù nói cho bà nội thì cũng không sao. Cũng chỉ là phiền toái một chút, ầm ĩ một chút. Tính cách của bà nội hẳn là sẽ không để cho bọn họ dọn đi. Chuyện tách hộ đã náo loạn lâu như vậy, càng đừng nói đến chuyện chuyển nhà. Còn ông nội thì tạm thời cậu nhóc cũng không biết ông cụ nghĩ gì. Lúc tách hộ, chính ông ấy nói bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đi. Bây giờ bọn họ muốn chuyển đi thì chắc cũng không có ý kiến gì chứ. Cả nhà ở chung một chỗ, cho dù tách hộ thì ít nhiều cũng có liên quan. Tốt hơn là nên dọn ra ngoài. Hẳn là từ lúc tách hộ ông nội đã từ bỏ rồi chứ. Dù sao người trong nhà cũng đã chia cắt, còn quan tâm đến một cái nhà sao? Chuyển ra ngoài rồi còn có thể nhường phòng lại cho gia đình anh cả. Anh hai, thật ra em đã sớm biết anh muốn chuyển nhà. Em cũng đoán được anh sẽ chuyển ra ngoài ở, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tô Thành Tài thở dài một tiếng. Kỳ thực em không phải là không muốn chuyển ra ngoài ở, nhưng em chưa lập gia đình. Ba mẹ lại thương em không thể ích kỷ như vậy. Tô Cần vẫn không nói gì. Chờ anh ta nói, Tô Thành Tài trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Anh ta nói, anh hai, mẹ, hôm nay mẹ tới ủy ban thôn náo loạn, cũng không phải bởi vì cái gì. Mẹ chỉ là cho rằng, anh biết, mẹ cho rằng anh giấu chuyện tốt, cho nên mẹ muốn tới đây để anh nhường chuyện này cho em. Cho anh cả, nhưng mẹ chưa từng nghĩ tới, anh cũng là con của bà, cho dù thật sự có lợi. Dựa vào cái gì mà anh không muốn, lại nhường cho các người? Tô Thành Tài rất kinh ngạc, không dám tin, nhưng cũng rất nhanh liền giấu đi. Biểu tình trên mặt lại khôi phục cái loại dáng vẻ bình thản kia. Chú ba, em không cần nói thêm gì nữa. Nếu như em muốn cùng ba mẹ đi kiện thì cứ việc. Anh không quan tâm, nhà đã chia rồi, còn muốn cùng nhau sống chung làm cái gì? Anh cảm thấy dọn ra ngoài vẫn tốt hơn, vừa vặn để chống phòng cho em và anh cả. Sau này em kết hôn sinh con, khẳng định không đủ phòng ở. Tô Thành Tài trầm mặc, anh ta biết anh ấy đã hạ quyết tâm, ai khuyên cũng vô dụng. Chú ba, em thuyết phục mẹ đi, mẹ thiên vị anh không quan tâm, nhưng đừng dồn anh đến đường cùng, con thỏ nóng này cũng dám cắn người đấy. Cũng thay anh khuyên nhủ ba, lúc nào ba khuyên một câu cũng có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc. Em là người thông minh nên biết ý của anh không muốn làm đến cuối cùng, nếu không chúng ta ngay cả làm anh em cũng không thể. Tô Cần trầm giọng nói, đây coi như là câu nói nặng nề nhất của anh ấy. Tô Thành Tài nói, anh hai, làm sao chúng ta không làm anh em được? Em vĩnh viễn là chú ba của anh, cho dù sau này anh giàu có, không nhận em nữa, trong lòng em vẫn coi anh là anh hai của em. Tô Cần không tranh luận, sau khi anh giàu có, là như thế nào? Anh nói, hy vọng những em nói hôm nay đều có thể làm được. Chỉ cần, chúng ta vĩnh viễn là anh em, trái tim anh ấy lạnh lẽo, mặc kệ là ba mẹ hay là anh em. Anh ấy cũng không trông cậy vào tình cảm gì nữa. Anh ta hiện tại là một người tốt. Chỉ hy vọng sau này cũng là một người tốt. Mặc kệ cưới người vợ như thế nào. Có thể lo cho nhà họ Tô là được. Ai cũng có ích kỷ. Anh ấy cũng vậy. Anh ấy muốn tranh giành lợi ích cho gia đình nhỏ này. Có tâm cũng không đáng sợ. Nhưng nếu lợi dụng người khác để đạt được lợi ích cho mình vậy là không đúng. Anh, Tô Thành Tài mắt ngấn lệ, giọng có chút nghẹt ngào. Tô Cần nói, được rồi, anh hai nói chuyện hơi nặng nề, nhưng cũng là lời thật lòng. ngày thường khuyên nhủ ba mẹ nhiều hơn đi. Ba mẹ nghe lời em. Chỉ hy vọng, thôi quên đi, cứ như vậy đi. Đến cuối cùng, anh ấy không muốn nói cái gì. Chỉ cảm thấy nói hình như cũng không có tác dụng gì. Không quan tâm nhà bên đó nữa. Chăm sóc tốt gia đình nhỏ của mình. Nhà ở bên này đã làm xong. Công việc của ba vợ bên kia chắc hẳn là cũng gần xong. Đi làm có tiền lương cố định. Cuộc sống gia đình có thể trải qua rất tốt. Vừa nghĩ đến chuyện công việc, lại nghĩ đến chuyện hôm nay của mẹ. Anh ấy lại đau đầu. Có vẻ như đã đến lúc kết thúc tất cả mọi thứ. Về đến nhà, không thấy ông nội Tô và bà nội Tô ngăn cản nữa. Ngược lại khiến Tô Cần và Lục Tư Hoa có chút kinh ngạc. Đây có phải là để họ đi không? Nghe được bên trên phòng tiếng hai ông cụ bà cụ cãi nhau. Thậm chí, còn nghe được ông nội Tô gầm một tiếng. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Sau đó, giọng của bà nội Tô truyền đến. Ông đánh tôi, chúng ta sống với nhau mấy chục năm. Ông chưa từng động đến một ngón tay của tôi. Hôm nay ông, sau đó là tiếng khóc nức nở. Tô Cần và Lục Tư Hoa nhìn nhau. Ông nội Tô đánh bà nội Tô. Tô Kiến Quốc nói, ông nội thật sự đánh bà nội. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ông nội lại thật sự đánh bà nội. Từ khi cậu nhóc sinh ra, cậu nhóc chưa từng thấy ông nội làm gì. Cho dù tức giận đến mấy ông ấy cũng không ra tay. Chẳng lẽ là vì gia đình bọn họ sao? Phòng trên lại truyền đến giọng nói của bà nội Tô. Tô Đao, ông giỏi lắm. Muốn giữ thể diện, không muốn bị mất mặt trước người ngoài nên lấy tôi ra chút giận đúng không? Tôi còn không phải vì ông sao? Ông đánh tôi, ông nội Tô không có cãi lại, mà hút từng ngụm tẩu thuốc lá. Tô Đại Lực và Tô Thành Tài đang đứng ở bên cạnh khuyên nhủ. Mắt Tô Thành Tài hung tợn trừng về phía Lưu Chiêu Đệ. Lần đầu tiên có cảm giác chán ghét. Chuyện hôm nay, đầu sỏ gây nên lớn nhất chính là bà chị dâu cả này. Tô Cần và Lục Tư Hoa đứng bên ngoài một lúc, cũng không khuyên nhủ, mà trở về phòng mình. Lục Tư Hoa có chút tò mò nhìn về phía Tô Cần, không nghĩ tới hôm nay anh ấy lại không vì ba mẹ chồng cãi nhau mà đi khuyên giải nữa. Ngược lại bình thản rời đi. Thật sự tê tâm rồi. Sau này, chuyện gia đình bọn họ không cần xen vào. Tô Cần nói một câu, coi như tiếng cãi vã bên ngoài chưa từng xảy ra. Quyết định của Tô Cần làm mọi người cảm thấy rất vui. Tô Văn Văn cũng rất vui mừng trước quyết định của ba Tô. Cuối cùng anh ấy cũng thoát ra khỏi vũng lầy. Đó, bà nội Tô sẽ không bao giờ nghĩ tới. Cũng bởi vì lần náo loạn này của bà ta đã triệt để đem đứa con thứ hai của mình đẩy ra xa. Ông cụ cũng sẽ không biết. Chính là chính mình vì trong quá khứ không hành động gì mà để tình hình trở nên tồi tệ nên bây giờ mất đi một đứa con trai. Nhưng đối với gia đình anh hai mà nói đây là chuyện tốt. Tỉnh táo của ba Tô quan trọng hơn bất kỳ ai. Thật tốt, cãi nhau một hồi, dần dần an tĩnh lại. Gia đình bọn họ vẫn không ra ngoài an ủi phòng bên kia. Như thể không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi không còn âm thanh gì nữa. Qua một lúc, cửa phòng bị gõ vang. Tô Cần đi mở cửa. Ông nội Tô đứng ở ngoài cửa. Tô Cần tò mò nhìn ông ấy một cái, gọi ông ấy một tiếng ba, rồi không nói thêm gì nữa. Thằng hai à, chuyện hôm nay ở ủy ban thôn, có phải con còn giận mẹ con không? Ông nội Tô cầm điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ hỏi anh ấy. Tô Cần không lên tiếng, không nói hận, cũng không nói không hận. Sự im lặng nói lên tất cả. Cách chương.